Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 23, cô là bạn gái của Lương Nghiễn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân khu quân sự Lương Nghiễn Chi nằm trên giường bệnh, bị chấn động não nhẹ, trán quấn lớp băng dày khi anh tỉnh dậy, Tạ Thanh Hoài đang ngồi trên ghế cạnh giường. Trong tay cô là con dao gọt táo, từng vòng vỏ xoắn dài rơi xuống. Trái tim cô nặng trĩu, như bị bông tẩm nước chặn lại, thì thầm. Anh Nghiễn Chi, dù chỉ vì gia đình, anh cũng nên sống cho tốt chứ. Thấy anh mở mắt, ánh nhìn cô sáng lên, vội đặt quả táo vào đĩa trên tủ đầu giường. Anh Nghiễn Chi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết anh đã làm chúng em sợ thế nào không? Ra ngoài đi, gọi bác sĩ Hồ làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tạ Thanh Hoài kinh ngạc. Sao được, anh còn chưa hồi phục. Anh yên tâm, khoảng thời gian này em sẽ chăm sóc anh. Bác trai, bác gái bên kia em đã nói rõ rồi. Anh nghỉ đi, em gọi bác sĩ, rồi đi lấy bình nước ấm. Anh vừa tỉnh, đầu óc ong ong, ngay cả việc gọi tên cô cũng thấy mệt mỏi. Ngoài hành lang, Lục Tinh Dư vội vã chạy đến bệnh viện khu quân sự. Nghe Chỉ Ngạn Lâm báo tin Lương Nghiễn Chi bị tai nạn, sau khi an bài xong Lam Uyển, cô lập tức lao đến. Nam Kiều theo sát sau, thở hổn hển. Tinh Dư, chậm một chút thôi. Hỏi quầy hướng dẫn xong, hai người đi thang máy lên tầng cao nhất. Hành lang trắng vắng lặng, sau khi xác nhận số phòng, cô dừng bước, chỉnh lại mái tóc, những lời định sẵn trong bụng phút chốc đều bay sạch. Khẽ mím môi, cô giơ tay định gõ cửa thì bên trong có người đi ra. Một cô gái mặc váy dài màu xanh khói thuốc, dáng vẻ ngọt ngào, dễ mến. Chính là người trong bức ảnh Tần Chính Quốc từng cho cô xem. Bốn mắt chạm nhau, không khí ngầm sao động. Tạ Thanh Hoài nhìn cô từ trên xuống, váy trắng, tóc dài buông xõa, ngũ quan sắc sảo, vóc dáng cao gầy. Đôi mắt ngấn nước, giống như một người vừa vội vã đến buổi hẹn hò quan trọng. Cô ta giành quyền mở lời trước. Anh Nghiễn Chi đang nghỉ ngơi. Các cô tìm anh ấy sao? Lục Tinh Dư khẽ. Các cô là bạn anh ấy à? Cho tôi tên, đợi anh ấy tỉnh tôi sẽ nhắn lại. Tìm Lục Tinh Dư thắt lại, lông mi run khẽ. Cô lấy hết can đảm hỏi. Cô là bạn gái của Lương Nghiễn Chi. Sắc mặt Tạ Thanh Hoài thoáng biến đổi, cuối cùng ánh mắt sáng lên. Coi như thế đi, Lục Tinh Dư bàng hoàng, lảo đảo rời về phía thang máy. Nam Kiều vội đuổi theo, chưa kịp hỏi chuyện gì, chỉ kịp liếc thấy Tạ Thanh Hoài đứng ở cửa phòng bệnh. Hai người đi đến cửa khu khám bệnh, thì chạm mặt Cố Cảnh Hành trong bộ quân phục đen, dáng người thẳng tắp. Nam Kiều bất ngờ gặp anh ta ở đây, nhưng nghĩ đến việc anh ta và Lương Nghiễn Chi vốn một phe, ánh mắt cô bỗng mang vẻ cảnh giác, thậm chí là chán ghét. Cố Cảnh Hành nhớ rất rõ cô gái này. Hôm nay diện đồ xe máy càng thêm ngầu. Anh vừa định chào hỏi, thì nghe thấy câu buông lửng trong không khí. Đàn ông đều là đồ khốn, chẳng khác nhau. Chữ "ê" của anh còn chưa kịp bật ra, thì đã dính ngay một lời mắng từ trên trời rơi xuống. Nếu ở trong quân đội, chỉ một câu này thôi đã đủ khiến cô ăn mấy chục cú quật vai. Trong phòng bệnh, Tạ Thanh Hoài nghĩ, nếu Lương Nghiễn Chi biết chuyện, chắc chắn sẽ giận cô. Nhưng chỉ cần cô giữ kín miệng, sẽ không ai hay biết. Cô tự an ủi bản thân. Khi bước vào, thấy anh đang ngồi tựa đầu giường đọc báo, cô cố làm bình tĩnh, ngồi xuống. Anh Nghiễn Chi, để em chăm sóc anh, nước ấm em lấy cho anh nhé. Anh liếc cô, sao đi một vòng mà quay lại như biến thành người khác vậy. Trong tay cô cầm bình giữ nhiệt, anh hờ hững nói. Rót cho tôi ly nước. À, vâng, cô mở nắp mới phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gấp tờ báo, ánh mắt sắc lạnh lặng lẽ khóa chặt cô. Dưới áp lực ấy, Tạ Thanh Hoài run rẩy, chưa kịp bị chất vấn đã vội khai. Vừa rồi, có người tìm anh, là ai? Em, không biết tên. Ngay lập tức, Lương Nghiễn Chi hất chăn, giật phăng kim truyền trên MU bàn tay, trong bộ đồ bệnh nhân lao thẳng ra ngoài. Sau lưng, Tạ Thanh Hoài gào lên, anh Nghiễn Chi, dù anh còn yêu cô ấy thì cũng không thay đổi được sự thật. Cô ấy là vị hôn thê của Phó Minh Sinh. Hai chữ, vị hôn thê, lại chói tai đâm sâu vào màng nhĩ anh. Tưởng rằng sau cơn chấn động não, những từ nhạy cảm ấy sẽ biến mất. Nhưng không, nó vẫn như vết dao khắc vào tim. Ngón tay dài ấn nút thang máy, cửa khép rồi lại mở, mở rồi lại khép. Trong lòng anh dằn vặt, giằng xé. Cuối cùng, thân hình anh khẽ cúi xuống, thẫn thờ đứng tại chỗ. 3 ngày sau, Tập đoàn Quốc Liên Văn phòng Tổng Giám đốc, Lương Nghiễn Chi đã bắt đầu tăng tốc xử lý đống công việc tồn đọng. Anh nhấc máy nội tuyến, gọi luật sư Lục vào đây. Vâng, Lương Tổng, Lục Tinh Dư nhận thông báo, bước vào văn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở. Trong lòng cô hơi bất an, anh ngả người vào ghế ra, đôi mắt đen u uẩn lướt qua. Cô mặc sơ mi trắng cùng váy ngắn đen, tóc xoăn dài phủ vai, đôi giày cao gót màu ngà khiến dáng người càng cao. Tối nay đi cùng tôi dự một bữa tiệc. Cô khựng vài giây mới cất tiếng, kinh ngạc. Là, tôi ư? Đôi mắt anh hờ hững liếc sang. Ở đây còn người thứ ba sao? Tôi biết rồi. Khoảng lặng trôi qua, cô xoay người định đi, thì nghe anh bổ sung. Chỉ là bữa tiệc thôi, không cần mặc váy quá ngắn. Cô cúi nhìn trang phục, quả thật so với trước kia khi ở nhà họ Lục thì ngắn hơn đôi chút. Đã là, bền a, tự ghi cứ phải tôn trọng. Vâng, Kinh Cảng Nhất Hào, đây là nơi hội tụ của giới thượng lưu kinh thành. Muốn làm hội viên, mỗi năm phải tiêu hàng chục triệu. Lương Nghiễn Chi đi trước, Lục Tinh Dư theo sau. Cô diện bộ vest ngà, tóc búi gọn, gương mặt kiều diễm khiến khách qua lại ngoái nhìn. Đến cửa phòng, người phục vụ cung kính mở. Lương Tổng, mời vào. Trong phòng mờ tối, ánh sáng lờ mờ. Cô quen với bóng tối, nên nhanh chóng nhìn rõ khoảng 7 người đàn ông mặc vest, nâng ly. Khi thấy Lương Nghiễn Chi bước vào, tầm mắt tất cả đều dồn sang anh. Và cả Lục Tinh Dư phía sau. Lương Tổng, hân hạnh. Anh khẽ gật đầu, tiện tay cầm ly nước lựu đặt trên bàn, tự nhiên đưa cho cô. Còn mình thì nâng rượu vang cụm ly với đối tác. Đường kẹt, tôi đến muộn. Không muộn đâu, là chúng tôi đến sớm. Lục Tinh Dư vẫn đang đoán đây là tiệc gì. Anh cúi sát, ghé bên tai. Họ là đối tác, cứ thoải mái. Ừ, có người lên tiếng. Lương Tổng, không định giới thiệu vị bên cạnh là ai sao? Cách Trương,